Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Hậu hoa hạ, cảm tạ mời Trạch ra Baidu cùng đông đông đảo hiếu hoa tươi. Cảm tạ khác: cầu hoa tươi, cầu cất giấu, cầu chống đỡ, tạ ơn tạ đại gia. Lúc đầu đây, nghe đến mấy cái này, đồng học đem chính mình cùng Uzumaki Naruto nói nhập làm một. Hết thảy mắng chửi, mặc dù nói Lý Vô Ngạo trong lòng ít nhiều có chút căm tức bọn họ đem cao đại vĩ bờ. Anh Tuấn tiêu sái tự thành như vậy bất kham. Thế nhưng đối phương nhiều người hơn nữa bối cảnh thâm hậu. Lý Vô Ngạo cũng không dám tứ vô kỵ đạn mà trở về lấy nhan sắc. Nhưng mà, làm bọn họ đem đầu mâu chỉ hướng bên cạnh cô gái yếu đuối Hyuga Hinata tiểu thư. Đặc biệt mỹ lệ ôn nhu điềm tĩnh đạm nhã Hinata tiểu thư còn là mình điều động nội bộ tiểu lão bà. Thời điểm, Lý Vô Ngạo sẽ không có thể chịu được. Bởi vì, nếu như hắn ở ẩn nhẫn xuống phía dưới, sẽ không xứng lại làm nam nhân. Đặc biệt có thể hào hào bảo vệ mình tiểu lão bà nam nhân. Không cần phải nói, gan này dám ở trước mặt mọi người nhục mạ Hyuga gia tộc Hinata tiểu thư, chính là cái kia Hyuga gia tộc phân ra người Hyuga Neji. Tuy là hai người đồng chúc Hyuga gia tộc, dường như vẫn là huynh muội quan hệ, nhưng là bởi vì hai người một cái thuộc về phân gia, một cái thuộc về tông gia, phân gia trưởng khống với tông gia, đã định trước giữa hai người địa vị là bất bình đẳng. Hơn nữa Hyuga Neji đối với mình cha Hyuga Hizashi chết ghi hận trong lòng. Hơn nữa bản thân nhẫn thuật thiên phú cũng cao hơn Hyuga Hinata. Chính mình hiện nay lại không thể đối với Hyuga Hayashi phát hỏa. Hyuga Neji chỉ có vẻ đêm đầy khang tức giận cùng oán hận phát tiết đến Hyuga Hinata trên người. Mặc dù nói, xem xong nguyên lấy Lý Vô Ngạo đối với Hyuga Neji một nhà gặp bi thảm tao ngộ có chút đồng tình. Thế nhưng, điều này cũng không có thể trở thành Hyuga Neji nhục mạ Hyuga Hinata mượn cớ. Hyuga Neji nếu như coi là một người nam nhân, nên nỗ lực tu luyện nhẫn thuật thể thuật, đến khi chính mình đem bạch nhãn uy lực phát huy đến lớn nhất, có ảnh cấp thậm chí siêu việt ảnh cấp thực lực lúc, lại đi tìm Konoha cao tầng Danzo, nước, vụ ảnh thôn cùng lôi chi quốc nham nhẫn giả thôn báo thù rửa hận. Chút nào không có ý nghĩa đem lửa giận phát đến một cái tiểu cô nương trên người, là tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, Hyuga Neji cha Hyuga Hizashi chết, này đây trên ba loại thế lực liên thủ tạo thành kết quả, mà cùng Hyuga Hinata không có lấy chút nào quan hệ. Hyuga Neji, ngươi cho lão tử lăn ra đây, dám như thế nhục mạ Hinata tiểu thư, bản tiểu gia nhất định phải phá hủy ngươi ba cái răng. Lý Vô Ngạo nổi giận đùng đùng, đi tới những thứ này trước mặt bạn học, hướng về phía bên trong Hyuga Neji giống to. Hyuga Neji sững sờ, chợt lạnh rên một tiếng, nói ra, ta liền đứng ra, nhìn ngươi người mới tới này tên có thể làm gì ta? Không phải là lớn hơn ta trên 2 tuổi sao? Ta như cũ không sợ ngươi. Nói xong, Hyuga Neji quả thực lay động bước chân, đi tới trước mặt mọi người, đứng ở Lý Vô Ngạo phía trước, lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo. Hiện tại những hài tử này đều mới đến ninja trường học đến trường không bao lâu, chỉ là học được một ít tri thức lý luận, còn như chân chính nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật còn cũng không có thiết thực tiếp xúc qua. Này đây Lý Vô Ngạo mới dám như thế khinh thường, cùng Hyuga Neji cái này trong truyền thuyết Konoha 12 nhẫn một trong đối kháng. Tiểu tử, lớn hơn ngươi trên 2 tuổi, ta có khi là khí lực. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, nanh cười một tiếng, quơ nắm tay, ở bao quát Hyuga Neji, các loại, chờ còn lại đồng học trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Một cái nắm tay hung hăng nện ở Hyuga Neji miệng trên. chấm ngoặc kép, chỉ nghe Hyuga Neji kêu thảm một tiếng, hai tay che miệng của mình, liên tiếp lui về phía sau lấy, mắt lộ ra vẻ sợ hãi mà nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Mà vào lúc này, bị Lý Vô Ngạo phá hủy 3-4 khỏa mang máu hàm răng. Cũng, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép mà lăn lộn trên mặt đất xoay tròn. Còn lại hai tử thấy thế, chứng kiến Hyuga Neji miệng chảy máu dáng vẻ, không khỏi quát to một tiếng, liền hô, đánh người, đều nhanh chạy a, chấm ngoặc kép. Sau đó, rất nhiều hài tử đều biến mất. Lý Vô Ngạo, ngươi chờ ta kích hoạt bạch nhãn huyết kế giới hạn cùng biết luyện đầy đủ nhu quyền pháp, lại tới tìm ngươi tính sổ. Hyuga Neji bưng mang máu cầm, liếc mắt nhìn chính mình rơi trên mặt đất 3-4 cái răng, khẽ cắn môi, té câu tiếp theo ngoan thoại đi liền. Lý Vô Ngạo, vi, một tiếng, phun một bãi nước miếng. Hyuga Neji, ta thời khắc chờ ngươi. Nhưng ai biết, Hyuga Neji đang ở thân ảnh tức sắp biến mất một sát na kia, lại thấp giọng hanh một câu. Quả nhiên là thiên phú cực thấp tông gia tiểu thư, còn dựa vào một ngoại nhân tới chỗ dựa, thực sự là mất hết Hyuga thể diện gia tộc. Chấm ngoặc kép, đờ si eo em em. Hyuga Neji, ngươi vẫn chưa xong, có tin hay không ta lại đánh rơi ngươi mấy cái răng. Lý Vô Ngạo lần nữa giận tím mặt, nắm chặt nắm tay, muốn phải lập tức đuổi theo cho xoay người đi Hyuga Neji bổ khuyết thêm mấy đá, lại bị sau lưng Hyuga Hinata tiểu thư hai mềm mại tay nhỏ bé trắng noãn kéo cánh tay. Lý Vô Ngạo đem ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng Hyuga Hinata, ôn thanh nói, Hinata tiểu thư, ta đang muốn đuổi kịp đi xả giận cho ngươi, ngươi vì sao còn phải ngăn cản ta? Coi vậy đi, Vô Ngạo ca ca. Hyuga Hinata xinh đẹp một đôi tịnh lệ đôi mắt tràn ngập si nhuận vũ khí, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, hắn nói không sai, ta chính là thiên phú cực thấp, vô dụng tông gia người. Chấm ngoặc kép, không phải, tin tưởng Vô Ngạo ca ca, ngươi nhất định có thể. Hinata muội muội. Lý Vô Ngạo trở tay cầm thật chặt Hyuga Hinata mềm mại ôn dính ngọc thủ, kiên định nói ra, chỉ cần ngươi nghe ca ca nói, chăm chỉ dưới sự cố gắng đi, nhất định có thể thành công kích hoạt bạch nhãn, tập luyện hết Hyuga gia tộc nhu quyền pháp, tìm được mình nhẫn đạo đấy. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể. Lý Vô Ngạo một đôi con mắt yên lặng nhìn Hyuga Hinata, bên trong đầy ắp tín nhiệm, cổ vũ cùng nhận đồng. Thấy Hyuga Hinata trái tim thổn thức, trong mắt mấy hạt nước mắt nhỏ giọt xuống. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng, ta bằng vào ta nhẫn đạo thề. Hyuga Hinata kiên định địa đạo, nguyên bản mê mang một đôi tròng mắt chung, cũng giống như dục hỏa trọng sinh, lần nữa tràn ngập lực lượng vô tận cùng vô biên ước mơ. Nhìn Hyuga Hinata phát sinh lớn như vậy cải biến, rất nhanh một lần nữa xây dựng lên lòng tin, Lý Vô Ngạo tâm lý cao hứng vô cùng, kìm lòng không đặng, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, hướng về phía Hyuga Hinata trắng nõn trơn chuột mỹ lệ cái trán, chậm rãi hôn đi. A, Vô Ngạo ca ca, chấm ngoặc kép, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới bị Lý Vô Ngạo hôn. Bình sinh lần đầu tiên gặp một vị khác phái như tập kích này Hyuga Hinata, lập tức tim đập nhanh hơn, chớp mắt, ngất ngã xuống. Lý Vô Ngạo cười khổ trong lòng một tiếng, ngay cả vội vươn tay đỡ lấy Hyuga Hinata. Sau đó, Lý Vô Ngạo dùng tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một hồi Hyuga Hinata môi. Một hồi nữa, Hyuga Hinata chỉ có yếu ớt tỉnh dậy. Nhìn giờ này khắc này đang ở nửa ôm cùng với chính mình Lý Vô Ngạo, Hyuga Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đỏ bừng không ngớt, như giống như lửa thiêu, kiều tích tích dường như muốn nhỏ thủy tới. Lý Vô Ngạo lo lắng Hyuga Hinata cái này tốt choáng váng tiểu thư lần nữa té xỉu. Chỉ phải đưa nàng nhẹ nhàng phù chính, sau đó mới chậm rãi buông nàng ra. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, Hyuga Hinata ngượng ngùng không ngớt, hơi cúi đầu, thấp giọng nói ra, ngày hôm nay thực sự là nhờ có ngươi, bằng không, ta còn tìm không trở về đã từng mình và nhẫn đạo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay, anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.